Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 250, liên hợp bộ tộc. Một trận khói mù lượn lờ, một gian hình tròn nhà cỏ bên trong, thổ chi vương hút thuốc đấu, lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi, người đến tột cùng là từ nơi đó biết rõ đây hết thảy. Đằng Vân Phi hài lòng dựa vào tại sau lưng trên đệm, đốt một điếu thuốc. Nhìn nóc nhà, rất đơn giản sự tình, tòa hòn đảo bên trong hết thảy, đều là thần ma nhóm vì lẫn nhau cạnh tranh mà thiết kế ra đến. Giống như là bọn họ tiểu đồ chơi, những đảo đó thần linh chỉ sợ là trước đây thật lâu LV9 tín ngưỡng giả. Một bắt đầu cái này hoạt động cũng là thần ma lần nữa cho các ngươi thời cơ mà căn cứ ta phỏng đoán. Trước kia cái này thần ma đồ chơi chàng sở có lẽ phát sinh qua cái gì đại sự kiện. Cho nên dẫn đến cái này hòn đảo cho thần ma hoàn toàn quên. Thổ chi vương không nói một lời trầm. Mạc đã biểu thị ngầm thừa nhận. Nhưng hắn bởi vì hệ thống cấm đoán quan hệ, vô pháp trực tiếp cùng Đằng Vân Phi nói cái gì. Thần ma cho các ngươi thời cơ chính là cần các ngươi nghĩ biện pháp giết chết chúng ta những này. Tín ngưỡng giả, càng nhiều càng tốt. Các ngươi không phải người, cũng không phải tín ngưỡng giả thay đổi. Bởi vì trên đời này là không thể nào cất ở đây chút kỳ kỳ là lạ chủng tộc. Cho nên các ngươi là thần ma sáng tạo ra đến. Về phần đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại, chỉ sợ liền thần ma chính mình cũng không rõ ràng. Cái này thần ma hệ thống còn chưa tính là hoàn thiện, còn có rất nhiều tại thí nghiệm khai phát bên trong. Mà lần này quản lý nhân viên không có trực tiếp tham dự vào trong hoạt động, đủ để chứng minh hết thảy. Bọn họ tại ghi chép trên hòn đảo đã phát sinh hết thảy. Đã ngươi đã biết rõ nhiều như vậy, làm gì tới tìm chúng ta? Đằng Vân Phi lắc đầu. Sau cùng đại bí mật, nhất định phải lựa chọn hòn đảo thượng bộ trong tộc một chi mới được. Chỉ đáng tiếc có ngu xuẩn, đã diệt đi một cái bộ tộc. Thổ chi vương trừng to mắt, sau đó nuốt một thanh. Ngươi xa so với ta suy nghĩ càng thêm thông minh. Vì tiếu quái vật. Tại hoạt động lần này bắt đầu trước một tháng, chúng ta liền lần lượt biết rõ hiện tại tín ngưỡng giả một chút tình huống. Chúng ta số chia lượng bên ngoài, so với tín ngưỡng giả suy yếu quá nhiều, cho nên thần ma cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn. Có thể nói một chút ngươi đến tột cùng muốn làm gì sao? Liên hợp thừa dư bộ tộc, Đằng Vân Phi nói đứng dậy, hắn biết rõ. Hòn đảo thượng bộ tộc số lượng hẳn là cùng lần này tham gia công hội số lượng là nhất trí. Thần ma nhóm liền muốn nhìn thấy loại này cục diện. Hiện tại đã biết bộ tộc, cẩu đầu nhân, thổ dân, rái cá người, xà nhân, người thần làn, điểu nhân, động vượn người, bùn triểu nhân, mà còn lại hai cái bộ tộc không được biết. Động viên nhóm đã cho hai cái công hội liên thủ tiêu diệt rớt. Giái cá người chỉ còn lại có hơn 10 người người. Đêm nay 12 giờ hội buông xuống thần tích. Các người cũng thu đến thông chi đi. Thổ chi vương điểm gật đầu. Chúng ta cũng không rõ ràng thần tích ý vị cái gì. Có thể lời nói, người phái ra các người trong bộ tộc chiến sĩ cùng ta. Ta hy vọng các người có thể dựa theo ta yêu cầu đến hành động. Thổ chi vương trần chờ sau một lúc, yên lặng điểm gật đầu. Tốt, hiện tại ta muốn đi cẩu đầu nhân bộ tộc một chuyến. Mặc dù các ngươi cùng bọn họ có chỗ ma sát, nhưng là ta hội hết sức thuyết phục bọn họ. Ngươi làm như vậy đến tột cùng muốn làm gì? Rõ ràng nếu như là ngươi lời nói, hoàn toàn có thể nhảy qua người khác còn tại khổ tư hết thảy. Cầm tới cuối cùng đại bí mật, Đằng Vân Phi quay người mà lên, khóe miệng giơ lên, binh lực, tại không lâu tương lai. Ta cần đại lượng binh lực, làm thịt ngươi, Văn Thiểu nộ hống, Ngọc Thủ Lý trưởng thương liên tục không ngừng đâm ra qua. Lập tức liền xuất hiện từng đoàn nổ liệt băng xương. Liễu Ngải Ngải không ngừng né tránh hướng về sau lui, chu vi ra hỏa đều lặng lặng nhìn, không có lên. Lúc này Văn Thiểu nội tâm là tức giận không thôi, ba cái công hội 6-3 người, lại còn để trước mắt nữ nhân lợi dụng sơ hở. Hắn nhất định phải giết chết trước mắt nữ nhân. Tĩnh mịch thở hồng hộc chằm chằm. Hỏa diễm tại trong rừng thiêu đốt. Khói đặc dày đặc. vừa mới hỏa diễm pháp thuật nhóm lửa nhất đại phiến lâm tử. Không ít người đều ho khan, vì có thể phong bế liễu ngải ngải tiếp tục chạy trốn, giết chết nhiều người hơn. Rơi vào đường cùng tĩnh mịch liền sử dụng tường lửa. Thế nào, không tấn công đánh sao? Người không phải rất phách lối sao? Này quái vật ở đâu? Liễu ngải ngải từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Trên đầu vai vết thương rất nhạt. Đối nàng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Lúc này nàng lẳng lặng chằm chằm chu vi không ngừng tụ tập người từng trải. Đã chém giết hơn 10 người. Nhưng nàng còn muốn càng nhiều. Két một tiếng, liễu ngải ngải dùng dao găm đỡ lên văn thiểu trường thương. Sau lưng tĩnh mịch còn tại suy tư. Muốn thế nào giết chết cái này có chuyển vị kỹ năng nữ nhân? Mặc dù không biết nàng còn có bao nhiêu thứ vị rời kỹ năng. Lớn nhất khoảng cách hẳn là 20 mét. Muốn thoát đi vây quanh cũng không khó khăn. Mà đây là nữ nhân lại không có chút nào muốn chạy ý tứ. Vì cái gì không cùng lúc bên trên. Cao tài sinh thở hồng hộc chạy tới. Chết nhiều nhất là bọn họ công hội người. Chết bát người. Hiện tại đi lên dễ dàng cho này nữ nhân lợi dụng sơ hở. Nàng trên thân trang bị ma pháp kháng tính rất cao. Tiểu văn trường thương có một cái phát động hình băng xương nổ tung hiệu quả. Có được cấp D ma pháp công kích lực. Cao tài sinh lập tức liền hiểu được. Bọn họ muốn chế phục liễu ngải ngải. Mà không phải giết chết. Sau đó ý đồ theo trong miệng nàng hỏi ra một chút tới. Lớn nhất mấu chốt là này vi tiếu quái vật. Vì cái gì chậm chạp không có hiện thân thể. Tĩnh mịch đi e ngại cũng là điểm này. Lần trước trong hoạt động, bọn họ thu hoạch được thần ma vũ khí. Mà đến tột cùng là dạng gì vũ khí không được biết. Làm sao các ngươi không cùng lúc lên sao? Liễu ngải ngải vẫn còn tiếp tục né tránh. Cũng không tấn công đánh. Linh xảo tránh đi văn thiểu công kích. Văn thiểu không nói một lời. Chú ý cẩn thận chằm chằm trước mắt liễu ngải ngải. Hỏa quang lắc lư xuống. Hắn nhìn thấy liễu ngải ngải một mặt khinh miệt, dường như khiêu khích, chẳng những hắn là tuyệt đối sẽ không xúc động, đặc biệt là không muốn bại lộ chính mình ban đầu kỹ năng. Dù sao sau lưng cao tài sinh cùng cuồng long đều tại. Mặc dù bây giờ là dắt tay quan hệ, chẳng những quá sớm bại lộ chính mình ban đầu kỹ năng là rất nguy hiểm. Còn không có được không? Đằng Vân Phi thanh âm truyền tới, nhìn sẽ không như ngươi mong muốn. Đây là gia hỏa không nguyện ý sử dụng chính mình ban đầu kỹ năng. Liễu ngải ngải đột nhiên tự quyết định, văn thiểu trần chờ một trận. Vi tiếu quái vật, ra đến, ngươi có bản lĩnh lời nói liền ra đến. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Vừa mới sai thần công phu, liễu ngải ngải đã gần văn thiểu thân thể. Trong tay chỗ ngoặt liêm tại vọt lên thời điểm liền chuẩn xác vô cùng hướng văn thiểu cổ cắt qua. Trận trận bắn tung tóe hỏa tinh. Văn thiểu trên thân hiện ra một gian khôi giáp đến. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Vây quanh văn thiểu phía sau. Tại hắn còn chưa quay người thời điểm. Liền vạch ra hai đao. Một vòng lục mang trong nháy mắt xâm nhập văn thiểu mặt ngoài thân thể khôi giáp. Nhưng mà bên trên liền cho gảy ra đến. Trang bị không tệ. Vật lý ma pháp song kháng tính. Bá một tiếng. Đang dùng dao găm ngăn lại văn thiểu trở lại quét ngang về sau. Liễu ngải ngải trượt ra qua. Bỗng nhiên khóe mắt nàng nhìn về phía nghiêng phía trên. Đột nhiên hướng về sau vọt lên. Tại không trung xoay chuyển. Văn thiểu lập tức ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt liễu ngải ngải đã qua đến trên cây chồm hổm tay cầm súng bắn tỉa người kia bên người. Chỗ ngoặt liêm móc tại trên cổ hắn. Crack một tiếng máu tươi văng khắp nơi. Trên cây tay bắn tỉa lập tức liền cho cắt cổ. Theo trên cây đến rơi xuống. Văn thiểu trong lòng giật mình. Miếng băng mỏng công hội người đưa mắt nhìn nhau. Lẫn nhau nhìn. Chẳng những nhân số đúng là chết 3 người. Nhìn là hòn đảo trên người chết. Cuồng long ngay tại hơn 20 mét phương xa. Phân phó thủ hạ người. Buông xuống một chút chân thật chi nhãn. Tại loại này cho bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng vây quanh trạng thái dưới. Liễu ngải ngải muốn chạy trốn chỉ có ẩn thân. Cuồng long trước kia liền phân phó thủ hạ. Hướng ra phía ngoài sờ qua. Vì cũng là tại liễu ngải ngải nhảy vọt về sau. Có thể lập tức biết rõ tha phương vị. Kỹ năng không phải vô hạn. chỉ cần nàng không có nhảy vọt kỹ năng, đuổi theo sau liền có thể giết chết nàng. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Văn Thiểu hướng trên cây liễu ngải ngải hô. Nàng cười khanh khách, nhìn chu vi hết thảy, đã hoàn toàn cho vây quanh. Hiện tại muốn làm sao? Vừa đến cẩu đầu nhân đường hầm Đằng Vân Phi dừng lại. Một cái tầm mắt cùng hưởng gửi đi tới. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm chu vi người. Lập tức hắn liền chú ý tới liễu ngải ngải bên tay phải nơi xa tại một cái cây bên cạnh cây một mặt. Tỉnh táo ra hòa, tại nhỏ giọng nói cái gì? Hắn tiếp tục xuyên thấu qua liễu ngải ngải tầm mắt quan sát sau một lúc nói. Giúp ta nói cho bọn họ. Thứ nhất ta lấy định. Chúng ta hội trưởng đại nhân muốn ta chuyển cáo các ngươi. Nếu như không muốn chết lời nói tiếp theo liền an phận một chút. Lẳng lặng xem chúng ta cầm thứ nhất. Sau đó liễu ngải ngải nhãn thần trầm tĩnh lại. Tại sau một lúc, Văn Thiểu đột nhiên xông lại. Nàng trong nháy mắt liền di động qua. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm trong tay dao găm đã đâm về Tĩnh Mịch. Liền biết rõ người có thể như vậy. Răng rắc một tiếng, Tĩnh Mịch nắm trong tay một cái tạp bài. Là chính nghịch vị. Crack một tiếng, trường thương trực tiếp xuyên qua liễu ngải ngải thân thể. Nàng trừng to mắt chằm chằm mắt lời nói đầu ít. Phía bên phải bụng trực tiếp cho xuyên qua. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Lập tức chu vi tín ngưỡng giả liền dựa vào tới. Người chạy không? Tốt nhất, liễu ngải ngải tàn nhẫn cười. 7-8 cái tín ngưỡng giả đã qua đến. Cầm trong tay dây thừng dự định bắt lấy liễu ngải ngải. Mãnh liệt liễu ngải ngải thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn đại quy mô lục sắc vũ khí phóng thích ra đến. Văn Thiểu lập tức đưa tay muốn đi bắt liễu ngải ngải. Nhưng mà bên trên liền nghẹn gặp một cái tạp bài. Cùng một vòng trắng sáng cháo tử. Là siêu vị di động. Phương vị là chính hậu phương. Văn Thiểu khi nhìn đến mũi tên đánh dấu một sát na. Liền hô. Chu vi dựa đi tới người nhao nhao che miệng ba. Rất nhanh từng cái đổ xuống bên trên. Tĩnh Mịch không ngừng hướng về sau lui. Là cấp D dịch bệnh loại ma pháp. Lập tức trong công hội bát người liền tiến vào sắp chết trạng thái. Mà một khi đây là bát người chết đi. Trong công hội theo sẽ có 16 người chết đi. Ta liền thông báo có loại này sự tình. Cao Tài Sinh nói. Bên người từng cái tiểu tử thấp cô gái nhỏ đi ra ngoài. Giơ hai tay, trên thân sáng lên trận trận trắng sáng quang mang. Nhất thời ở giữa quang mang như nước chảy đồng dạng vẩy hướng lên nằm đang ho ra máu một đám người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.